Truyền nhân thiên y, chương 143, 143, trời sinh mị thể quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều không kém bao nhiêu đâu. Hẳn là sàn sàn như nhau trong lúc đó. Ngô Nguyên Trung theo bản năng trả lời, nhưng lập tức hiểu ý của Đào Khiêm. Đồng tử không tự chủ được co rụt lại. Ông là muốn Đường Khả Hân đi lấy lòng Lương Siêu kia, giúp đỡ hai nhà chúng ta cầu xin tha thứ sao? Đúng, ý tôi chính xác là như vậy. Đào Khiêm chỉ gật đầu. Nhưng Ngô Nguyên Trung đã kiên quyết cự tuyệt. Không được, con tôi vẫn luôn coi con bé kia là tim can bảo bối. Thậm chí còn nhiều lần cầu xin tôi đồng ý hôn sự của mình với con bé đó. Làm sao con dâu tương lai nhà họ Ngô lại có thể làm những việc bẩn thỉu như vậy? Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tìm một số cô gái bên ngoài có phẩm chất tốt hơn chút. Đại loại kiểu người mẫu gì đó ấy. Nghe xong Đào Khiêm hừ cười một trận. Trong một khoảng thời gian ngắn, ông có thể tìm thấy một cô gái bên ngoài khác có khí chất cao hơn Cung Vũ và một Khuynh Tuyết không? Lão Ngô, ông cũng không cần phải giả vờ với tôi. Tôi không tin rằng ông sẽ thực sự hứa với con trai mình đi cưới một con ả đào về làm vợ. Cho dù ông thật sự đồng ý cái người con trai ông sủng đến vô bờ kia về, thì ông nghĩ đứa con gái xuất thân diễn xuất này đã bị không biết bao nhiêu phú thương lớn chơi qua, và không biết đã bị bao nhiêu nhân vật tên tuổi lớn trong ngành giải trí này ngủ nát. Nghĩ xem đáng 10 tỷ không? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Priestme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Priestme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ngô Nguyên Trung im lặng. Gã ta thực sự đã hỏi qua trước đó rằng Đường Khả Hân bây giờ rất nổi tiếng và được mệnh danh là một trong tứ tiểu hoa đán. Nhưng hiện tại cô ta cùng lắm cũng chỉ là một ngôi sao lưu lượng. Kỹ năng diễn xuất không tốt. Tài sản dòng chỉ hơn 1 tỷ thôi. Là một doanh nhân. Một khoản như vậy không khó để tính toán. Sau khi do dự một lúc, anh ta trầm giọng hỏi. Ông có chắc chắn, con đi 3 mét Đường Khả Hân đó có thể quyến rũ được Lương Siêu không? Không chắc chắn, Đào Khiêm lắc đầu. Nhưng Đường Khả Hân có lợi thế hơn Cung Vũ và Mộ Khuynh Tuyết. Bởi vì cô ta biết cách lấy lòng đàn ông và hiểu được làm sao hầu hạ cho đàn ông cởi mở sảng khoái. Tôi không yêu cầu Lương Siêu kia sẽ yêu Đường Khả Hân. Chỉ cần Đường Khả Hân có thể hầu hạ hắn cho thư thái. Chỉ cần cho hắn trên giường đang lúc sảng khoái mà thổi thổi vài câu bên gối. Lúc đó chiếm được phần thắng cũng không nhỏ. Ngô Nguyên Trung nghe vậy có vẻ đáng tin. Liền không nói thêm gì nữa mà hung hăng gật đầu. Được, cứ làm như vậy. Chờ con bé kia quay phim từ nước ngoài về thì tôi sẽ bảo con trai xong thúc đẩy việc này. Ha ha, sớm sảng khoái đồng ý vậy là xong lâu rồi không? Yên tâm đi, Lương Siêu nhất định sẽ không yêu Đường Khả Hinh. Nhiều lắm cũng chỉ chơi vài lần. Khi nào hắn chơi đủ vui rồi thì con trai của ông vẫn có thể kết hôn với Đường Khả Hân mà. Kết hôn cái đầu ông ấy. Con trai tôi không ngu ngốc đến mức lấy một chiếc giày nát làm vợ đâu. Và nhà họ Ngô của tôi cũng không khốn khổ như vậy. Hai ngày sau, Cùng Bình cùng Cung Gia đến cửa tính sổ. Sau khi biết Lương Siêu đưa ra thời hạn trì hoãn sau vài ngày, số tiền bồi thường tăng gấp 10 lần. Mọi người cười đến mang tai. Vì thế Cung Bình đã liên hệ Lương Siêu đặc biệt nói rằng sau khi 20 tỷ lấy được về, nhà họ Cung không cần chia một đồng nào. Tất cả đều được coi là của hồi môn cho cuộc hôn nhân của Cung Vũ với Lương Siêu. Sau khi nghe điều này, Lương Siêu giờ khóc giờ cười. Hắn định kết hôn đâu mà nhà họ lại đòi trả trước sính lễ. Hai, nếu như nhà vợ ở khắp thiên hạ đều sảng khoái như vậy, thì chỉ sợ trong đất nước đã không còn dân FA, dân tay trái, dân sóc lọ nữa. Đang lẩm bẩm điều gì đó, Mộ Khuynh Tuyết liền gọi điện thoại tới. Tin tốt, vị hôn thê của anh sắp trở lại rồi đó nha. Máy bay của ngôi sao lớn Cung Vũ hai ngày sau hạ cánh. Anh thân là chồng chưa cưới như anh đến đó đón là cần thiết đó. Cô cứ đi đi là được rồi. Tôi không đi đâu, tôi cũng đâu biết cô ấy. Anh à, em biết chị ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Nghiên tràn đầy phấn khích, nhảy cẫng lên, và Mộ Khuynh Tuyết ở đầu bên kia của điện thoại cười khúc khích, không ngừng. Chắc anh đã xem mòn phim người ra diễn rồi đúng không? Lại còn bảo không nhận ra nữa chứ. Lý do này cũng quá khập khiễng rồi. Nếu anh muốn hủy hôn với người ta thì người bị thiệt khẳng định là anh. Vậy nên nếu anh muốn hủy hôn ước cũng phải bày ra chút thành ý tối thiểu chứ. Con gái người ta về nhà anh đến đón là điều cơ bản nhất đó. Anh nghĩ mà xem. Lương Siêu suy nghĩ nghe có vẻ hợp lý liền gật đầu. Được, tôi sẽ đi. Thế mới phải chứ. Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh thông tin vé máy bay của ngôi sao lớn họ Cung đó. Hãy nhớ đến sớm chứ đó nha. Ngay khi Mộ Khuynh Tuyết cúp điện thoại, Lê Uyển liền đi xuống lầu. Con bé này, chuyện của mình không lo, còn muốn may váy cưới cho người khác. Tiểu siêu ưu tú như vậy mà cũng cam tâm chắp tay dắt hắn nhường cho người khác. Ôi nào, lão sư, người đừng nói đùa nữa. Vẻ mặt Mộ Khuynh Tuyết bất đắc dĩ nói. Con cùng với Lương Siêu chỉ là bằng hữu mà thôi. Giữa chúng con không có nửa điểm quan hệ tình yêu nam nữ. Hơn nữa anh ấy cũng là hôn phu của bạn thân con. Con cũng không thể làm một cô gái mưu mô cướp chồng của bạn thân mình. Cổ hủ, Lê Uyển mắng một tiếng. Tức giận nói, trước đó tôi nghe con nói. Tiểu siêu tổng cộng có 9 vị hôn thê. Hơn nữa hiện tại đã thu được 3 cô rồi. Trong đó có 2 người còn là chị em ruột đúng chứ? 2 chị em nhà người ta còn chung một chồng. Bạn thân với nhau có gì mà không được chứ? Hả? Lời này, nghe hình như hơi bệnh bệnh thì phải. Lê Uyển lại nói. Nếu như con đã nghĩ đến đoạn sợ cướp chồng bạn thân như này rồi thì rõ ràng con ít nhất cũng có một chút tình cảm với tiểu siêu đúng không? Vẫn là có chút tình cảm phải không? Chà, tôi thấy cô ấy ấp úng. Lê Uyên biết rằng mình đã đoán không sai. Hơn nữa, phần tình cảm này còn không đơn giản là một chút một ít thôi đâu. Trong lúc nhất thời, Mộ Khuynh Tuyết tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Bỗng thần sắc buồn bã nhẹ gật đầu. Sư nương à, người tình hình của đệ tử rồi đó. Cần gì phải liên lụy người khác? Tình hình của con như thế nào? Không phải trời sinh đã có thân hình đẹp rồi sao? Vậy nếu ta nói với con rằng vóc dáng của Tiểu Mặc so với con còn bá đạo hơn? Con có thể thu dụng được con thì con nghĩ sao? Cái gì? Làm sao? Làm sao có thể? Mộ Khuynh Tuyết nhất thời cả kinh. Cô trời sinh đã có thân hình quyến rũ. Nhưng là một thể chất cực kỳ bá đạo hiếm thấy. Mình có loại này vóc dáng người thể chất này thì đều là trời sinh có mị lực. Và cũng có một loại mị độc quyến rũ rất kỳ lạ và bá đạo. Và theo một nghĩa nào đó, loại độc dược này còn bá đạo hơn cả loại độc hỏa hỗn hợp mà Lê Uyên bị trúng. Cho nên đối với đàn ông bình thường mà nói, đừng nói là tiếp xúc da thịt với một người phụ nữ có thể chất như vậy. Cho dù là bắt tay thêm vài lần, ngửi mùi thơm cơ thể của cô ấy mấy lần cũng sẽ bị trúng độc mà chết. Cho nên, gia tộc cô lúc phát hiện cô là một thể chất trời sinh mị thể như thế, liền coi cô ấy là người kỳ lạ không ra người nên trốn tránh không gặp. Một người đáng ngại và trục xuất cô ấy ra khỏi dòng họ. Nhưng thể chất đặc biệt bá đạo như vậy, Lê Uyên vẫn nói là Lương Siêu vẫn chấp nhận được sao? Lão sư, việc này không có thể vậy đùa giỡn như vậy. Lương Siêu rốt cuộc có thể chất gì ạ? Chấm, Lê Uyển nghe vậy trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, Tiểu Mặc cũng là đệ tử của ta. Vì vậy ta sẽ không làm hại nó đâu. Nhưng thể chất của nó là bí mật hàng đầu. Vì vậy tất nhiên sư nương như ta không thể nói ra được. Nhưng vi sư có thể khẳng định, đối với Tiểu Siêu mà nói đừng nói là một mình con. Mà bây giờ cho 18 người phụ nữ trời sinh mị thể đặt chung một chỗ thì nó vẫn có thể làm hết được. Anh ấy, mạnh mẽ như vậy sao? Chấm, Lê Uyên gật đầu chắc chắn. Ừ, ở phương diện này, nó đích xác rất mạnh. Cách chương.